Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 160 kia xóa sạch tươi đẹp bóng người màu đỏ. Tây Lăng, Tài Quyết Thần Điện, Diệp Hồng Ngư nhận được Liễu Bạch vẽ kiếm đã một tháng. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, tươi đẹp nhất chính là nàng vạn pháp đều thông. Gặp kiếm sư, nàng là cường đại hơn kiếm sư. Gặp trận sư, nàng là ưu tú hơn trận sư. Gặp niệm sư, nàng là nhất kinh khủng đại niệm sư. Cho nên, nàng cực nhanh lĩnh ngộ Liễu Bạch đích kiếm ý. Cũng vì vậy mà, cảnh giới của nàng đã tinh tiến đến chi mệnh hậu kỳ. Loại tốc độ này, tại thế nhân xem ra tương ứng là không có khả năng. Cho dù có kiếm thánh giúp đỡ, nhưng mà, nàng là đạo sĩ, tất cả đều có khả năng. Hôm nay, Diệp Hồng Ngư đi vào màu đen Tài Quyết Thần Điện. Thần điện sâu bên trong có một đạo cực kỳ huyễn lệ bức rèm. Phía sau bức rèm, mơ hồ có thể nhìn thấy kia tòa thật to màu máu mặc ngọc thần tòa. Có thể nhìn thấy trên thần tọa cái kia uy nghiêm như biển thân ảnh. Đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là Phán Quyết Đại Thần Quan. Nàng không có như thường ngày một loại hướng về phía đạo thân ảnh kia hành lễ. Nhìn thấy bản tọa vì sao không quỳ, như là thép nguội thanh âm uy nghiêm, đâm vào màng nhĩ, kích động lãnh khốc thần uy. Diệp Hồng Ngư không có bất kỳ phản ứng, chỉ là thần sắc hờ hững nhìn về thần điện sâu bên trong. Làm can, làm can, làm can, ngoặc kép ngoặc kép, vô số Phán Quyết Tư Thần Quan nổi giận giá rét quát âm thanh không ngừng vang dội. Như sấm quát âm thanh, không để cho Diệp Hồng Ngư thần sắc chút nào biến hóa. Nàng vẫn là bình tĩnh như vậy cùng lạnh lùng, mỗi một bước bước ra khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng. Nàng vốn chính là cái cực càn rỡ nữ nhân. Làm càn lại làm sao? Những cái kia mặc lên như máu thần bào Phán Quyết Tư Thần Quan phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ngăn ở trước người của nàng. Chỉ vì nàng là Diệp Hồng Ngư. Rốt cuộc, nàng từ bên ngoài thần điện đi đến bức rèm trước. Quỳ xuống, lãnh khốc cường đại ánh mắt xuyên thấu qua bức rèm. Rơi vào trên người của nàng, Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Không phải loại kia vui vẻ cười, là loại kia giễu cợt cười. Nàng cười, là bởi vì nàng căn bản khinh thường nói chuyện. Hắn không nói lời nào. Sau đó xuất kiếm, một mực ẩn tại đạo bào màu đỏ ngòm bên trong kiếm U Minh đạo kiếm. Cũng là bổn mạng của nàng đạo kiếm. Sau đó nàng nhất kiếm đâm về phía bức rèm, đâm về phía Phán Quyết Đại Thần Quan. Vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung một kiếm này, bởi vì một kiếm này là kiếm thánh Liễu Bạch đích kiếm. Trên thế giới bá đạo nhất, độc ác nhất, tàn nhẫn nhất kiếm, nhất kiếm, bức rèm nát bét, như thiên băng địa liệt. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nàng cầm kiếm tay phải có chút run rẩy. Sau đó, nàng thanh kiếm từ Phán Quyết Đại Thần Quan ngực bên trong rút ra. Vô số huyết thủy, từ Phán Quyết Đại Thần Quan kinh khủng vết thương bên trong tuôn tung tóe mà ra. Nhiễm đỏ Diệp Hồng Ngư trên thân vốn là đỏ tươi đạo bào. Phán Quyết Đại Thần Quan nhìn mình ngực, nói ra, đây, tuyệt đối không thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Hồng Ngư vẫn không có nói chuyện. Phán Quyết Đại Thần Quan chết đi. Diệp Hồng Ngư đem hắn ném xuống thần tọa. Sau đó ngồi lên. Lúc trước nói Diệp Hồng Ngư làm càn. Những cái kia Phán Quyết Tư Thần Quan. Toàn bộ đều quỳ xuống lại. Hướng về phía Diệp Hồng Ngư dập đầu. Tài Quyết Thần Điện thay Hạo Thiên đi phạt thế gian. Làm theo dị thường thực tế mà lãnh khốc quy tắc. Cường đại đại biểu tất cả. Kẻ yếu theo lý bị khi dễ, cường giả theo lý thượng vị, đây cũng là lãnh khốc đến mức tận cùng Tài Quyết Thần Điện. Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Hồng Ngư chính là Phán Quyết Đại Thần Quan. Ngồi ở trên thần tọa, Diệp Hồng Ngư rốt cuộc mở miệng. chỉ là nàng không phải nói với người khác, mà là tự lẩm bẩm. Mạc Thiên, ngươi chờ đó ta. Nàng muốn vì Diệp Tô báo thù, cho nên hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn Đại Liễu Bạch. Nàng mượn nhất kiếm chính là muốn nàng giết người, mặc kệ có tính hay không lợi dụng cũng không đáng kể, bởi vì nàng vốn sẽ phải giết Mạc Thiên. Cho dù là cái kia đạt được thân thể nàng nam nhân, nàng giết hắn thời điểm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tài quyết thần điện trong kia xóa sạch quyết rũ đến mức tận cùng, yêu đến mức tận cùng bóng người màu đỏ, khiến cho mọi người sợ hãi run rẩy. Chi thủ quan, một vị đạo nhân trung niên nhìn trời sách nhật tự quyển trầm mặc không nói. Một lát sau, trung niên đạo nhân chân mày hơi nhíu lại. Vị này trung niên đạo nhân dáng dấp cực kỳ phổ thông, thuộc về ném tới trong đám người sẽ lại cũng tìm ra được bình thường mặt. Khí thế của hắn cũng cực kỳ bình thường, thấy thế nào đều là một cái tầm thường nghèo túng trung niên đạo sĩ mà thôi. Nhưng mà, hắn rất không tầm thường, bởi vì hắn là chi thủ quan quan chủ. Diệp Tô là của hắn đệ tử thân truyền, cái chết của hắn đương nhiên khiến quan chủ rất khó chịu. Nhìn chủ xưa nay chưa từng nghĩ Diệp Tô sẽ bị người giết chết. Hoa không bởi vì hắn biết rõ hắn đồ đệ của mình mạnh bao nhiêu. Phu tử vừa mới nhận lấy đệ tử nhỏ nhất, liền dạng này giết chết hắn chú tâm nuôi dưỡng hơn 20 năm đệ tử thân truyền. Cỡ nào châm biếm cùng nực cười. Chẳng lẽ thư viện thật muốn tái xuất một cái Kha Cuồn Cuộn? Mấy chục năm trước, Ma Tông thế thịnh, tương ứng Hạo Thiên đạo môn cường giả lớp lớp xuất hiện, Tây Lăng thần điện nếu mà dốc hết chiến lực, nhìn như có thể càn quét thế gian, nhìn như cũng không là chân tướng. Bởi vì thế gian có tòa thư viện ra một vị tiểu sư thúc Kha Cuồn Cuộn, cưỡi một đầu tiểu hắc lừa, bên hông đeo một cái tầm thường kiếm sắt gì. Hắn trước tiên diệt Ma Tông, sau đó bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, hay hoặc là không cần thiết mặc cho nguyên nhân gì, chỉ là lý niệm bất đồng, bắt đầu cùng cánh cửa đám cường giả chém giết. Mưa máu gió tanh giữa, không biết bao nhiêu đạo môn kinh tài tuyệt diễm tu đạo thiên tài, hoặc bị Kha Cuồn Cuộn chảm dưới kiếm, hoặc bị hắn trọng thương thành bệnh, hoặc bị hắn ép từ đó lánh đời không dám ra. Rất nhiều năm trước một ngày nào đó, Hạo Thiên đạo môn cường giả tụ tập, Kha Cuồn Cuộn thân hãm vào trùng vây, nhưng mà Kha Cuồn Cuộn nắm thanh kia đã dỉ xét phá kiếm đại sát tứ phương, giết đến đầu người Cuồn Cuộn, máu chảy thành sông. Đương nhiên, muốn giết chết nhiều như vậy đạo môn cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên đang giết người trong quá trình, Kha Cuồn Cuộn phá tan đệ lục cảnh, thức tỉnh Hạo Thiên, bị thiên chu mà chết. Phu tử nổi giận, cả người vào Tây Lăng, leo lên đào sơn, chém hết khắp núi đào hoa, chọn ngôi thần điện rốt cuộc không một người dám tiến lên đối mặt phu tử lửa giận, bao gồm Tây Lăng thần điện trưởng giáo. Sau đó, phu tử đại khai sát giới, chi thủ quan quan chủ đến trước cùng phu tử nhất chiến. Phu tử một chiêu thất bại, quan chủ trọng thương chạy trốn, từ đó chưa bước ra chi thủ quan một bước. Phu tử chính là cái thế giới này sức chiến đấu cao nhất. Không có ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao, bởi vì cả thế giới không có người có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Cho nên, chi thủ quan vách núi giữa trong hang, ở vô số cảnh giới khủng bố, lại người bị thương nặng siêu cấp cường giả, một nửa vì Kha Cuồn Cuộn nơi chạm, một nửa vì phu con nơi chạm. Những này cánh cửa cường giả nếu mà tái hiện thế gian, không thông báo nhắc lên đáng sợ dường nào gian khổ, nhưng mà bọn họ chỉ dám ẩn náu tại u ám trong hang động, bởi vì phu tử không cho phép bọn họ xuất thế. Quan chủ nhìn đến nhật tự cuốn lên cao nhất danh tự, sát tâm nhất thời, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.